Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, canh gà ngật đáp, Đặng Phù Dung hình như là cũng không có nghe ra tới Tần Trường Sinh lời nói ngoại ý tứ. Ngược lại là cười hỏi, kia Tần đại ca, người thích ăn cái gì nha? Ta làm cho ngươi ăn đâu, ta gì đều không yêu ăn, Tần Trường Sinh sửng sốt. Lúc này mới lạnh giọng nói, không có việc gì nói, ta liền đi trước, sao có thể, ngươi có phải hay không ngượng ngùng a? Đặng Phù Dung vẻ mặt không tin, tưởng Tần Trường Sinh ngượng ngùng mới như vậy khách khí, ngược lại chính mình cũng có chút thẹn thùng, hơi hơi cúi đầu, nàng lúc này mới kiều tiếu nói, ai nha, Tần đại ca. Ngươi cùng ta không cần như vậy khách khí, chúng ta cũng là từ nhỏ chơi đến đại đâu, lời này nói nhưng thật ra có chút buồn cười. Khi còn nhỏ Tần gia nghèo, Tần thợ săn vội vàng săn thú, muội tử cũng đưa đi cho người khác đương con dâu nuôi từ bé, như vậy Tần gia chính là bị người trong thôn nhạo báng đâu, cũng chính là tại trí xương này toàn gia còn xem như hiền lành, Đặng Phù Dung tuy rằng không có đi theo trong thôn tiểu tử nhóm khi dễ Tần Trường Sinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện trai nhi. Tần Trường Sinh thấy nàng nói như vậy, không khỏi có chút bực bội, cô nương này như thế nào không biết xấu hổ. Chính mình đều nói như vậy rõ ràng, còn ở cùng chính mình càn quấy. Rốt cuộc là Vân muội tử hiểu chuyện, đáng yêu một ít, Đặng cô nương, nam nữ có khác, người tự trọng một chút đi. Bằng không đối với ngươi ta thanh danh đều không tốt. Tần Trường Sinh chút nào không chú ý. Đặng Phù Dung nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, ngược lại là tiếp tục nói, không biết người, truyền nhàn thoại liền quái khó nghe, không có việc gì ta liền đi trước. Nói xong lời này, hắn cư nhiên thật sự quay đầu đi rồi. Đặng Phù Dung hốc mắt bên trong súc nước mắt, cũng là cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Chính mình cư nhiên bị Tần Trường Sinh nói như vậy, nhưng là kia to lớn bóng dáng, còn có kia trương làm nàng hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt tuấn tú, lại là không có biện pháp sinh khí, này Tần gia xem như trong thôn kẻ có tiền. Tần Trường Sinh có chút tính tình cũng là bình thường đâu. Này Tần đại ca thật là cái nam tử hán, có tính tình nam nhân mới là thật sự nam nhân, giống chính mình cha như vậy. Một cây gậy đánh không ra cái buồn thí, tính cái gì nam nhân, nghĩ vậy nhi, Đặng Phù Dung ngược lại không tức giận, hít hít cái mũi, lại nhếch miệng nở nụ cười, chính mình ánh mắt a, là thật sự hảo đâu, tạ như mây nhưng thật ra không nghĩ tới. Tần Trường Sinh đã ám chọc chọc vì cầu thú chính mình mà nỗ lực nàng trở về nhà. Liễu Thị còn ở trong sân mặt giặt đồ, nương. Ta ngày hôm qua làm ngươi cho ta lưu gà du ở đâu? Tạ như mây vào phòng bếp tìm một vòng, không phát hiện, lúc này mới ra cửa hỏi, Liễu Thị ngồi ở giếng nước biên. Xoa tẩy xiêm y, đầu cũng không nâng, ngăn tủ tầng thứ hai, một cái màu xanh lá mồm to chén trang, tạ như mây nghe thấy lời này. Lại đi vào tìm, quả thật là tìm được rồi, nàng lấy ra tới đặt ở trên bệ bếp. Lúc này mới chạy tới cửa đối Liễu Thị kêu nói, nương a, người như thế nào lợi hại như vậy a? Trong nhà đồ vật người đều biết đặt ở chỗ đó, người nha. Nhà mình đồ vật đều tìm không thấy, về sau gả cho người, người nhưng làm sao bây giờ? Liễu Thị lúc này nâng đầu, trìu mến quở mắng, tuy rằng nói là gian dại, nhưng ngữ khí dị thường ôn nhu, tạ như mây thè lưỡi. Lúc này mới xoay người vào phòng bếp bắt đầu làm việc, nàng cũng không biết sao lại thế này. Trong khoảng thời gian này, chính mình tính tình tâm tính nhưng thật ra càng thêm tính trẻ con. Có lẽ là có người sủng ái đến duyên cớ đi, này giản lược bản gà tinh. Tự nhiên không có chất bảo quản, một khi đã như vậy, lại phải dùng lâu dài, chỉ có thể làm thành du tới dùng. Như vậy có thể bảo tồn thời gian lâu một chút, nàng nhưng thật ra cũng nghĩ tới nghiền nát thành bột phấn trạng gia vị, nhưng là gà tinh chủ yếu dùng để tăng tiên, gia vị nói sau này lại làm đi, bởi vì tạ như mây hiện tại cũng thường xuyên nấu cơm. Cho nên nhà cỏ phòng bếp tuy rằng tiểu, cũng coi như là ngũ tạng đều toàn, chỉ cần là có thể mua gia vị. Nàng đều mua, thậm chí còn mua một ít dược liệu, tỉ như đương quy, đảng sâm linh tinh, cũng có thể dùng làm gia vị liêu tạ như mây sinh hỏa. Dùng một ngụm tiểu nồi bắt đầu ngao chế gà tinh, gà du là vàng óng ánh. Ngã vào trong nồi không trong chốc lát dần dần hóa mở ra. Dần dần nóng lên sau, tạ như mây đem ma tốt nấm hương phấn đổ đi vào. Một bên quấy một bên đem những cái đó hương liệu đều ném đi vào, nháy mắt. Gà du mùi hương cùng gia vị hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Hương khí phác mũi, ở giữa còn lộ ra một chút nấm hương tiên hương, vật như vậy. Tạ như mây cũng là lần đầu tiên làm, bất quá hiệu quả, giống như còn không tồi, chờ hương liệu đều tạc ra hương vị tới. Nàng lúc này mới dùng một khối băng gà, chậm rãi lọc, may mắn cổ đại băng gà cũng coi như là tinh vi thực. Lọc một lần, liền không có cái gì cặn, gà du nhan sắc đã biến thâm. Bất quá này hương vị cũng là dễ người thực, này một chén lớn gà du. Chính là hao phí nàng hơn nửa canh giờ, dùng hơi hơi hỏa tinh tử. Đem đầy đặn thịt gà ra cùng dầu trơn khối, một chút chậm rãi tạc ra tới. Rất là phí không tốn thời gian, này gà bánh rán dầu là hương. Lại không thể trực tiếp ăn, mà là yêu cầu nấu ăn thời điểm dùng. Cùng mỡ heo không sai biệt lắm, lại so mỡ heo chân quý rất nhiều, mắt nhìn cũng mau ăn xong cơm trưa. Tạ như mây đơn giản làm thịt gà bánh canh cho đại gia ăn, trong nồi còn có một ít gà du. Nàng đem ngày hôm qua ngao tốt mát lạnh canh gà đổ đi vào. Còn có một ít đã nấu tán thịt gà, trực tiếp nhóm lửa bắt đầu nấu, bánh canh nhưng thật ra đơn giản thực. Dùng thủy đem bạch diện điều tán thành ngật đáp trạng là được. Ngón út cái lớn nhỏ mặt ngật đáp nhất ăn ngon, nhìn không khó. Lại cũng là thực khảo cứu thủ pháp, tạ như mây làm nước chảy mây trôi, nhưng thật ra không có gì khó khăn. Không bao lâu. Này bánh canh hương vị càng thêm nồng đậm lên, gà du đã thực tươi ngon. Lại lộng canh loãng nấu khai, tuy rằng này nước canh bên trong nhìn không thấy gia vị liêu thân ảnh. Lại là có thể ăn ra tới rất nhiều bất đồng tư vị, nàng nếm nếm. Chỉ cảm thấy miệng đầy tiên hương, không chỉ là canh gà tươi ngon. Này gà du quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, cái này gà du. Chính mình thật đúng là làm đúng rồi, Liễu thị tẩy xong quần áo. Đi phòng bếp, này bánh canh đã có thể ra khỏi nồi. Trong phòng bếp đều là gà du hương khí. Làm nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đây là cái gì? Nhìn trong nồi bánh canh, Liễu thị không khỏi có chút tò mò hỏi, như vậy ăn pháp. Liễu thị dù sao là không có gặp qua, rốt cuộc. Tạ ra nhà cũ, Trương thị như thế keo kiệt. Như thế nào bỏ được làm chính mình như vậy xa xỉ nấu một nồi bạch diện ngật đáp ăn, nương. Đây là bánh canh, người nếm thử tạ như mây múc một chén nhỏ. Đưa cho liễu thị cũng không khách khí. Cầm lấy cái muỗng uống lên hai khẩu. Sau một lúc lâu lúc này mới tán thưởng nói. Này thật đúng là ăn ngon thực đâu. Sao ăn thịt còn hương đâu, ăn ngon à. Ngài liền ăn nhiều một chút tạ như mây đối mặt liễu thị khen. Rất là vừa lòng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cái này nương a, vẫn luôn đều thực cổ động, mặc kệ chính mình làm cái gì. Nàng đều nói tốt ăn, liền không có cái gì là không thể ăn, nương hai thảo luận này bánh canh. Lại là không phát hiện tạ như ăn khi nào đứng ở phòng bếp cửa. Hắn che miệng cười trộm nói, nhị tỷ, nương, các người ăn vụng, ta cũng muốn ăn. Bằng không ta liền cấp cha cáo trạng. Ngoặc kép, hết chương.